cuộc chiến vương quyền, chương 73, góc truyện audio.com. Buổi trà chiều còn chưa kết thúc, tin tức vương tử William biểu thị muốn theo đuổi thần quyến giả Edward ngay lập tức truyền khắp toàn vương cung. Quốc vương đối với việc này không tỏ thái độ gì, ở trong lòng ông, William đã bị ông loại bỏ, ông không cần thiết lại vì William làm bất cứ chuyện gì phát sinh xung đột với William, khiến hai phe mâu thuẫn gay gắt. Nhưng Edward cũng không đối với việc này tỏ thái độ gì, cũng không biểu thị có nguyện ý tiếp thu vương tử William theo đuổi hay không, cho dù hỏi y cái gì, nói đến nói đi, đều không muốn trả lời đúng trọng điểm, rời sự chú ý của mọi người sang chuyện khác. Có điều Edward đối với chuyện này thái độ đã sáng tỏ, vậy thì vẫn cứ làm thần quyến giả, vì dù sao y cũng muốn đi vào giáo hội. Được Orgona yêu ái như vậy, làm sao ta có thể không tiến vào giáo hội kính dâng người đây? Edward cười nói, cả thân khoác trường bào màu đen theo gió phiêu lãng, kim hoàn long trước ngực dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh, dáng vẻ như thần quan, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy y đây là đang từ chối vương tử William theo đuổi. Làm vương chữ tiền nhậm và thần quyến giả còn nắm lấy không gian thần kỳ có thể trồng trọt thảo dược, nếu như Edward tiến vào giáo hội nhậm chức mọi người sẽ cảm thấy y không thể chỉ lấy chức thần quan thấp được, nhưng mà thần quan chức cao không thể kết hôn sinh con, nếu là vậy tấm lòng vương tử William e rằng sẽ như nước chảy về biển đông. Quả thực William khó có thể tin được, hắn còn tưởng rằng cái nụ hôn triền miên cực điểm kia đã tượng trưng Edward tiếp nhận hắn rồi, từ 28 tuổi đi tới thế giới này, đã biết. Rõ không chỉ bản thân mình tương tư, mà Edward đối với tình cảm của mình cũng đặc biệt chân thành và nhiệt tình, mỗi một lần tầm mắt tương giao, hắn có thể nhìn ra trong lòng đối phương đầy ắp yêu thương. Hắn cho rằng buổi chiều hôm đó qua đi Edward sẽ ở trước mặt mọi người thừa nhận tình cảm của hai người, nhưng ai biết cuối cùng tin tức được thả ra ngoài lại là y muốn đi vào giáo hội trở thành thần quan chức cao. Cảm giác sợ hãi như bị vứt bỏ lập tức nắm chặt lấy trái tim hắn. Hắn không thể chờ đợi được nữa, tìm tới Edward chất vấn việc này. Yader Zass cũng ở đây, hắn và Edward có chính sự cần thương lượng, từ chối rời đi, sau khi nghe William lên án cười đến suýt chút nữa thở không ra hơi. Ha ha ha, vương tử điện hạ thật đáng thương. Hắn bật cười lau đi nước mắt vương trên khóe mắt, ngài đang sợ mình bị Edward vứt bỏ sao, đừng như vậy, ngài đã lớn rồi, cũng không thể lại giống như khi còn bé, dán vào người các hạ Edward làm nũng. Một ánh mắt cảnh cáo quét tới, tiếng cười Yader Zass hơi có chút khuếch đại nhất thời không còn âm thanh. Ngoại trừ cái ánh mắt này, William không còn làm động tác nào khác, chỉ là tiếp tục nhìn Edward, cả mặt đều là vẻ mặt yêu cầu giải thích. Yader Zass không nhịn được siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, lúc này mới chặn lại nội tâm bốc lên ý chí chiến đấu. Tuy rằng William đã là cường giả trình độ cấp 8, thế nhưng dù sao hắn vừa thành niên, còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, hắn như một thanh lợi kiếm tuy rằng chém sắt như chém bùn, thế nhưng vẫn là vũ khí thiết hụt máu tanh. Nhưng mà William vừa trưng ra ánh mắt cảnh cáo kia, bao hàm khí thế khiến cho hắn cảm giác rất một ngạt, hoàn toàn không thể so. Với quốc vương còn có ráp anh trai của hắn kém đi một chút nào cả, một giây đó, hắn cho rằng đứng ở trước mặt mình không phải thú nhân trẻ tuổi mới vừa thành niên không có kinh nghiệm thực chiến, mà là đã trải qua vô số trận chiến, tâm trí thành thục thú nhân có nội tâm cường đại. Người như vậy, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều bởi vì hắn chiếm cứ quá nhiều thời gian bên cạnh Edward mà nổi cơn ghen William Lancaster đây sao? Lần đầu tiên Yader Zass đối với William thức tỉnh lòng cảnh giác. Hắn không biết bí mật William sống lại, thế nhưng hắn biết hắn không thể dùng thái độ và ý nghĩ trước đây đối xử với cường giả mới vừa lên cấp 8 này. Edward không chú ý tới hai thú nhân trong lúc đó thoáng qua trận chiến trong nội tâm kia, kiên trì giải thích, người vương đô đã biết tình cảm của ta và ngươi, thế nhưng những đế quốc khác vẫn chưa biết, các quân đội phân bố khắp nơi vẫn chưa rõ ràng. Bọn họ không có thời gian đi tìm hiểu những bát quái vụn vặt của vương thất, bọn họ chỉ cần biết hai việc. Y duỗi ra hai ngón tay, một vương chữ đương nhiệm, vương tử William cao quý, là thiên tài đế quốc trăm ngàn năm khó gặp một lần, là vương triều Lancaster thành lập cho tới nay, cũng là lần đầu tiên vừa thành niên liền bước vào hàng ngũ thú nhân cấp 8 cường giả. Hai thần quyến giả Edward đế quốc hầu hạ ở bên người vương tử William, đây biểu thị vương tử William rất được Orgona yêu thích, hắn kế thừa vương vị, đó chính là mệnh trời. Mà muốn cho điều thứ hai, cũng chính là ta thân phận thần quyến giả tạo thành sức ảnh hưởng truyền bá đến phương xa, ta nhất định phải tiến vào giáo hội, lấy thân phận thần quan tư nhân bên cạnh ngươi, hàng phục bên cạnh ngươi. Mà không phải là người yêu, có cũng được mà không có cũng không sao. Nói tới đây, Edward hiếm khi đỏ mặt, lần đầu tiên chủ động xưng hô mình chính là người yêu William, còn là đứng trước mặt hai người, thật sự là có chút bất tiện. Yader Zass chú ý tới lỗ tai và cả mặt Edward đỏ lên, hò khan một tiếng, xoay lưng sang chỗ khác làm bộ đối với tranh sơn dầu trên tường đột nhiên có hứng thú đặc biệt. Edward liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói với William, chúng ta bỏ ra thời gian dài như vậy, tiêu hao nhiều tinh lực như thế, làm ra một thần tích đem ta đóng gói thành thần quyến giả, không chỉ là vì thuận lý thành chương đẩy ngươi tới vị trí vương chữ. Mấy trăm năm nay chỉ có một thần quyến giả là ta, làm sao có thể không cố gắng lợi dụng. Nếu như ta lấy thân phận người trong lòng ngươi, thân phận vương chữ phi tương lai đối mặt với công. Dần đế quốc thân phận thần quyến giả này chẳng mấy chốc sẽ nhấn chìm trong chuyện bát quái của các đủ loại quý tộc, mà nếu như ta là thần quan cấp cao, sức ảnh hưởng của ta vẫn có thể tiếp tục kéo dài, không ngừng hợp pháp nâng cao vương vị mà ngươi kế thừa, đảm bảo không ai có thể thay thế ngươi, để ngươi có tư cách tham dự chính sự, mà đến lúc đó, một khi quốc vương có ý nghĩ muốn một lần nữa sắc phong vương chữ, chúng ta liền có thể tiên phát chế nhân, đem lão đuổi xuống vương tọa. William nhíu mày, hắn muốn nói với Edward rằng, ta đã sớm trải qua tất cả những chuyện này, không cần ngươi phải phí công bận tâm, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, Edward không phải bông hoa cần hắn bảo vệ, là người có thể đứng bên cạnh hắn, cùng hắn đối mặt gió tanh mưa máu, là một vương chữ phi, một vương hậu có thái độ và năng lực ứng đối. Ta hiểu rồi, William thở dài, lập tức đem Edward kéo vào trong lòng ngực mình, một tay ôm bờ vai y, một tay ôm eo y, nhẹ nhàng rung động, nhưng mà, sau đó phải làm sao? Ta chắc chắn sẽ kết hôn với em và muốn em lên làm vương hậu, nếu em trở thành thần quan cấp cao, đem mọi điều hiến dâng cho Ogona, còn ta sẽ làm sao bây giờ? Lúc này, tiếng Yadrzas từ rất xa truyền tới, cũng không phải là không có thần quan quay về thế tục chờ đến thời điểm thế của quốc nội ổn định, quốc vương William tương lai của chúng ta có thể bắt đầu kiên nhẫn đem các loại phương thức lãng mạn theo đuổi các hạ Edward, chúng ta sẽ làm lay động quần chúng ở trong dân gian, để mọi người đều cảm động với chuyện tình si của quốc vương William, khiến bọn họ chủ động bảo các hạ Edward quay về thế tục, mang hạnh phúc đến cho quốc vương. Ánh mắt William sáng lên, đây là ý kiến hay, liền không chấp nhất với chuyện này nữa. Thế là, mấy ngày sau đó, Edward thuận lợi ở Thánh Đại giảng đường Layman chính thức cử hàng tuyên thệ. Hàng năm đều sẽ có một nhóm thần quan cao cấp chính thức tuyên thệ, nhưng mà không có người nào như Edward nhận được nhiều sự chú ý đến như thế. Lễ đường nhà thờ lớn không còn chỗ ngồi, William mang một đống quý tộc ngồi ở hàng đầu tiên. Giáo tông phất áo thủy hai thế đứng trước tế đàn, đối diện với khán giả, một tay giơ kim hoàn long, một tay nâng bìa thánh huấn khảm nạm bảo thạch. Edward quỳ trước mặt ông, cúi đầu thật sâu, hai tay đặt trước thánh huấn. Phất áo thủy hai thế dùng tiếng đại lục Sanman đã thất truyền từ lâu, hiện tại chỉ dùng chữ viết ngữ đặc thù San Sauter, dẫn dắt Edward tiến hành tuyên thệ. Âm thanh du dương trầm bổng. Bên trong đại lễ đường vang vọng xa xôi, tuyên thệ vấn đáp dài đến tận nửa tiếng mới kết thúc. Phất áo thủy hai thế thả đồ vật trên hai tay xuống, các tu sĩ á thú nhân đứng ở hai bên chờ đợi lập tức tiến lên, đặt bình phong ngăn trở Edward. Cầm lấy con dấu, giáo tông muốn trong tương lai thần quan cao cấp trên ngực sẽ có hình xăm kim hoàn long, lấy đó mà kính dâng hết toàn thân. Vì người trình diện ngày hôm nay thật sự quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là sử dụng bình phong. Sau tấm bình phong truyền đến một loạt âm thanh, đại lễ đường khởi động ma pháp trận làm lạnh, nhưng khán giả đang ngồi phía dưới vẫn có chút khô nóng cầm quạt quạt lia lịa, mọi người có chút không kiên nhẫn thấp giọng trò chuyện, trong lễ đường tràn ngập tiếng nói chuyện ồn ào. Tay William đặt trên đầu gối thỉnh thoảng nắm chặt, sau đó liền giãn ra. Bình phong bao lại hoàn toàn kín kẽ, không hở một tí nào, cũng không có ánh đèn hắt bóng trên bình phong, lôi kéo người khác mơ màng. William chỉ có thể tập trung tinh thần nghe ngóng, hy vọng có thể từ âm thanh nhỏ bé kia nghe được gì đó. Hắn nghe được âm thanh Edward không thể sai được hít thở có chút thâm trầm, thở từng hơi thật sâu rồi tỏa ra bên ngoài, có mấy lần nhịn không được phát ra tiếng rên thật thấp rồi rất nhanh liền áp chế lại. Có lẽ hình xăm này có chút đau đi, William tự nói với mình như vậy, nhưng trong đầu không có cách nào kiềm chế chính mình bắt đầu ảo tưởng, từng làn hơi thở nhợt nhạt thật quyến rũ lòng người, như chính những tiếng quan hệ thân mật. William cảm thấy mình sắp không khống chế được chính mình rồi. Lại qua mười mấy phút các tu sĩ rời bình phong đi, Edward đã khoác lên trường bào tu sĩ kỹ lưỡng, một lần nữa quỳ trên tấm đệm mềm, giáo tông cao giọng đọc lên tên của y, đem quyền thánh huấn màu đen cùng một sợi dây chuyền kim hoàn long giao vào tay của y, lại cầm lấy một chiếc nhẫn hồng bảo thạch từ hồng y giáo chủ tự mình đeo ở trên tay phải Edward. Edward trịnh trọng hôn lên nhẫn mình, lại nâng tay giáo tông, hôn qua nhẫn trên tay hắn, lúc này mới cầm thánh huấn và kim hoàn long, chậm rãi đứng lên, hướng về các vị quý tộc hành lễ tạ ơn. William đứng lên, đầu lĩnh vì hắn vỗ tay, mọi người bận rộn đi theo, bầu không khí trong lễ đường nhất thời náo nhiệt chờ tiếng vỗ tay dần tắt đi. William móc ra một phần nghị định bổ nhiệm, mệnh thị quan trước mặt mình đến đọc biểu thị chính mình chính thức nhận lệnh Edward trở thành thần quan tư nhân của hắn, mà địa vị thần quan tư nhân chính thức bên người vương chữ cùng với Hồng. Vì giáo chủ không khác biệt, Edward tiếp nhận nghị định bổ nhiệm cúi đầu hành lễ thật sâu, môi hôn lên nhẫn William. Mà đợi sau khi y đứng lên, William cầm lấy tay y, môi cũng hôn lên nhẫn hồng bảo thạch thuộc về giáo chủ. Một ngày nào đó ta sẽ đem nhẫn vương hậu đeo ở trên tay của em. William nhẹ giọng nói, tất cả trong mắt đều nhận định phải có bằng được. Edward mỉm cười, lại một lần nữa hành lễ, ta sẽ chờ, mãi đến tận khi nắm giữ được ngày đó. Cách chương.